Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu, quyển 2. Nếu bà nói vì lòng tự ái, Crayon nói, thì bà đã lầm. Ngài vô tội nghiệp đã làm gì? Chính Ngài đã van xin bà. Ngài làm cho bà phải gian sinh. Lòng tự ái của bà còn được che giấu cả trăm lần. Nhưng hãy coi chừng, bà đang phóng đại. Sao? Bệ hạ thân yêu của một đứa con bé bỏng xinh đẹp mới vừa được rửa tội. Ngài đã quen với sự mơn trớn của bé và bà lại tước đi đưa bé khỏi ngài, người bạn đường bé bỏng của ngài. Trời đất thật khắc nghiệt, thật sâu xa. Đừng làm điều đó vì tôi sẽ gọi bà là một trai tim ác độc. Ông Crayon thân mến, đừng làm tôi khổ thêm. Đừng lay chuyển quyết tâm của tôi. Tôi chỉ còn có đứa con và chúa. Và tôi, hiệp sĩ dũng cảm kêu lên mũi lòng. Thế đấy, tôi đã hứa với nhà vua rằng bà sẽ ở lại. Và khi tôi phải nằm ngủ dắt ngang qua cửa, bà sẽ không đi được. Crayon còn nói nữa thì ở chân cầu thang vang lên một giọng nói hỗn hển đang la hét. Tôi muốn nói chuyện với ông De Crayon. Tên quỷ quái, hiệp sĩ cào nhào vì bị quay rầy ở đoạn kết của bài nói. Hãy nói rằng tôi là một trong những vệ binh của ông ấy. Chuyện đó có liên quan gì đến ta? Crayon nghĩ rằng tôi tên là Ponty, rằng tôi đến vì một bất hạnh lớn. Hẳn không bao giờ làm chuyện gì khác. Tên nổm đó, ông nói với Gabriel, nhưng bất hạnh lớn của hắn đang chờ. Hãy nói thêm, tôi đến từ chỗ ông Esperon. Crayon nhảy chồm lên lan can cầu thang, cúi mình ra ngoài và hét lên bằng giọng sấm sét. Lên đi đồ khỉ, Esperon! Gabriel thì thầm một kỷ niệm ngây thơ và tươi mát xuyên qua đầu óc đã mệt mỏi vì bấy nhiêu nước mắt. Crayon và Ponty đã đối mặt với nhau. Thưa ông, người Dauphine nói, đỏ lửng, run nghẹn thở khi nói từng chữ. Esperon ở đâu? Trời đất, làm sao tôi biết? Sao kia, ông không biết sao? Nhưng thưa ông, tối hôm qua các cung thủ đã đến nhà cậu ấy. Các cung thủ để làm gì? Các cung thủ, Gabriel lặp lại và bước tới. Phải, thưa phu nhân, các cung thủ nhân danh nhà vua. Vậy thì sau đó thì sao? Crayon hỏi. Sau đó họ đã mang Esperon đi. Đi đâu? Hiệp sĩ quát. Vì tôi hỏi ông điều đó thưa ông. Nhưng cậu đã thông báo, Crayon nói tiếp và lắc anh vệ binh như thể ông lắc một con trâu. Quỷ thần ơi, đến với mọi người, đến chỗ láng giềng, chỗ Samet. Ông ấy là gián viên của Samet à? Gabriel hỏi. Phải, thưa phu nhân, đường Cerise. Đường Cerise, thiếu phụ tự nhủ, ấn tượng vì một ý nghĩ bất ngờ. Nhưng Crayon nói tiếp, tại sao lại là các cung thủ? Họ muốn gì ở cậu ấy? Cậu ấy đã làm gì? Không gì cả. Cậu ấy đã thấy gì, nhận gì? Không ai cả, ngoài một người trùm trong chiếc áo tròn mà người ta thấy cậu ấy đưa khỏi giường vào sân lúc 9:30 buổi tối. Gabriel rùng mình. Lúc đó, Ponty nói tiếp, tôi đi dạo trong một cỗ xe ngựa. Nhưng người đàn ông đó là ai? Ê, nào ai biết? Tôi tin rằng tôi biết. Gabriel ngắt lời, co thắt vì một cơn run căng thẳng. Căn nhà mà ông Esperon ở có đẹp không? Có, mới chứ, mới tinh. Một cái sân lớn, một cái giường liên thông với giường của ông James. Vậy thì sao? Chính ở đó mà ông Esperon đã đưa một người ra vào hôm kia. Phải, thưa phu nhân. Vậy thì người đó là nhà vua. À, tôi hiểu. Hiệp sĩ kêu lên, nhà vua ra khỏi nhà Samet qua cái lỗ ở tường. Và nhà vua, Gabriel nói, hình dung rằng tôi được Esperon đáng thương cảnh báo và ngay trả thù. Tôi không hiểu nữa, sau này ông sẽ hiểu. Crayon tính trả lời, thì một người hầu lao vào phòng của Gabriel và đưa cho nàng một cái gói có hình dạng kỳ lạ và nói vào tai nàng. Này thưa phu nhân, hãy xem xét kỹ cái này, nó liên quan tới sinh mạng của nhà vua. Gabriel xé nhem bao thư, bọc một bức tượng được tạo bằng thạch cao. Trên bức tượng có gắn một bức thư mà nàng đọc ngấu nghiến và tái mặt. À, ông được Crayon, nàng nói, nhanh lên, chạy ngay đến điện lưu chỗ đức vua. Tôi sẽ nói gì với ngài, rằng tôi ở lại Paris, rằng tôi không rời ngài nữa, rằng tôi sẽ đến gặp ngài. Đi đi, tôi sẽ theo ông, nhà vua sẽ không khóc nữa và ngài có cùng lúc nói với tôi Esperon ra sao rồi. Hiệp sĩ kêu lên khi xuống cầu thang với dáng dấp nhanh nhẹn của một thanh niên. Chương 18, Điện Lưu, ngày 27 tháng 12 năm 1594. Gian phòng của vua ở Điện Lưu đầy những người bận rộn lo âu, những người cầm kiếm, người tu hành đang trò chuyện với nhau. Khi đi dọc ngang hành lang về việc nhà vua biến mất và về nỗi buồn của ngài từ khi cắt đứt một cách bí mật với Gabriel, sự kiện này có tầm dốc của một tai quả. Hàng ngàn tiếng đồn lan truyền báo hiệu, người này thì về sự ra đi của nữ hầu tước, người khác thì về sự an ủi sắp tới của nhà vua. Bỗng nhiên ông Drosny băng qua gian phòng để vào trong văn phòng của hoàng thượng. Sắc diện lạnh lùng và kín như bưng của ông bị chất vấn một cách hiếu kỳ, nhưng không ai đọc được sự thật. Sully rất bối rối để nói về điều mà ông nghĩ vào lúc này. Ông không tin rằng Creon thành công trong việc giữ lại Gabriel, nhưng ông không muốn báo với Henri sự từ chối quả quyết của tình lương ngài. Phần dần như thế, ông chậm rãi bước đi, như để có thêm thời gian để tìm một câu trả lời hỗn hợp. Nhưng nhà vua không để cho ông có thời gian rảnh. Khi vừa thấy ông dưới tấm thảm của gian phòng ngài, thì ngài đã chạy đến chỗ ông và bằng giọng nói, bằng ánh mắt, bằng tâm hồn, ngài hỏi ông về kết quả làm đại sứ. Nàng đã từ chối ông, ngài kêu lên khi thấy những đường nét của ông bộ trưởng. Thần phải thu nhận điều đó, tâu bệ hạ, ông đáp. Henri nản chí buông rơi cánh tay xuống. Đòn này thật đau đớn với ta, ngài thì thầm, và sẽ chết người đấy. Ta nói gì đây, đồ vô ơn. Chúng ta mới là kẻ vô ơn, nàng trả thù sự phản bội của ta, nàng làm đúng lắm. Mọi điều đó, Sully tự nhủ, không quá tệ và sự bùng nổ là hợp lý. Mình không nói về nhiều cũng không nói quá ít. Nếu nữ hầu tước vẫn cương quyết ra đi thì đã được báo trước. Nếu bà ta nhượng bộ Creon, mình đã không đi trước để rồi lùi lại một cách nhục nhã. Nhưng để tránh cú sốc trong trường hợp này, hãy tránh xa nhà vua. Tâu bệ hạ, lúc ấy ông nói, can đảm lên, hoàng thượng sẽ không chịu tình trạng quỷ lỵ này mãi đâu. Không, chắc thấy rồi. Henri kêu lên, giờ ta đã quyết tâm, thật không? Rosny nói khá vui mừng, phải. Từ bước đi này ta sẽ nói với nữ hầu tước tất cả những mọi điều trong lòng ta. Nhưng tâu bệ hạ, ngài có nguy cơ thất bại, hạ thấp phẩm giá dương giả. Không quan trọng nếu thần không thành công, vì ông Creon cũng không thành công. Ôi, nhưng tôi đã thành công. Hiệp sĩ kêu lên và cắt ngang khi vào văn phòng theo bước của vị hoàng môn quan thông báo. Khi thấy Creon nghe những lời êm ái này, nhà vua kêu lên một tiếng vui mừng và ôm hôn đại sứ may mắn của mình, trong khi Rosny căng môi. Nàng ở lại à, Creon của ta, nàng ở lại à, nhà vua tốt bụng hỏi trong niềm rung cảm khó tả. Nàng còn làm hơn thế, nàng đến. À, nhà vua nói cuống cuồng vì hạnh phúc, chúng ta hãy đi gặp nàng. Đến nào Creon, đến nào Rosny, tàu bệ hạ làm ơn hãy điều độ lại. Người đạo tin lành, giữ tay Henri lại. Một lát nữa tàu bệ hạ, hiệp sĩ nói, và giữ cánh tay kia. Phu nhân de Monceau sẽ ở Louvre trong vài phút nữa. Và thần làm việc cho bệ hạ bằng lương tâm, có phải không? Phải, phải, Creon của ta. Hãy trả lời thần bằng lương tâm. Thần muốn gì? Ngài đã cho người bắt một chàng trai ở đường Cerisea. Phải, một tên khó chịu đã quấy rối ta vào Gabriel. Một tên phản trách mà ta đã tin cậy để ra khỏi nhà Samet mà không để ai thấy. Và đã tố cáo ta với nữ hầu tước. Không thể nào. Creon nói, sao kia? Còn hơn cả không thể mà là sai bét nhà. Chàng trai đó là một cậu trai trung thần, chứ không phải kẻ phản trắc. Khanh biết hắn à? Trời đất, thần biết rõ Esperan qua đi chứ. Thật ra đúng vậy, ta nhớ, giờ đây đó là người bị thương ở dòng tu Genoveva. Người bị thương đẹp trai, ta biết rằng gương mặt đó không xa lạ với ta. Vậy thì người được Khanh bảo bọc đã phản bội ta, và ta đã siết tay hắn. À, Khanh thấy không, nếu ta là quý tộc như hắn, ta sẽ nuốt sự phản nghịch đó vào ngù kiếm của ta. Nhưng ta là vua, và ta phải trả thù với tư cách là vua. Tâu hoàng thượng, Creon nói tái mặt vì giận dữ. Vậy ngài thấy sự bảo lãnh của thần là xấu xa sao? Sự bảo lãnh của Khanh? Thần đáp rằng chàng trai này không phản bội ngài cũng như thần, và thần thách thức những kẻ kết tội cậu ấy đối mặt với thần. Khanh sẽ được hài lòng vì chính Gabriel đã nói với ta điều đó, và vì nàng đến, nàng sẽ lặp lại với Khanh. Ai đã từng thấy sự lừa đảo như thế chưa? Hiệp sĩ nói, lúc này nàng nói với thần cậu ấy không có tội. Thật ra triều đình là một sào huyệt của những kẻ gian dảo và độc ác. Nàng kia rồi, nhà vua ngắt lời và chính tay nhắc chiếc cửa văn phòng để thấy nữ hầu tước sớm hơn. Thì một tiếng thì thào của đám nịnh thần đón chào khi nàng vào hành lang. Gabriel được vẻ xúc động tăng gấp đôi vẻ đẹp. Đi nhanh và trên đường nàng đi qua, mọi chiếc nón lông vũ đều quét đất. Nhà vua không thể kềm nén lâu hơn nữa. Ngài chìa tay cho nàng, rồi canh tay kéo nàng vào văn phòng với diện mạo có niềm vui bùng nổ trong tràn cười và nước mắt. Sully mà sự rút lui có thể gọi là kín đáo, đi ra và nén một tiếng thở dài. Creon để một khoảng thời gian cho nhà vua thỏa thích ngắm nhìn thần tượng. Ông để những lời trách cứ dịu dàng của Henri toát ra, những hơi thở dài, những lời phản đối và hứa hẹn của ngài, rồi nắm cánh tay của Gabriel. Trong khi bà sung sướng, ông nói, có một người vô tội chịu khổ vì lỗi của bà. Chúng ta hãy xem nào, phu nhân. Phải thẳng thắn nói bà đã tố cáo Esperan, vậy bà có còn giữ lập trường không? Chúa tôi, Gabriel kêu lên, tôi đã quên. Ồ, thật là có lỗi trong cơn bối rối và tất cả những gì tôi phải nói với nhà vua, nhưng tôi sẽ nhớ lại. Nàng đã nói với ta, nhà vua nói tiếp, rằng bà biết hết nhờ chàng trai đó. Thiếp đã nói với ngài tâu bệ hạ tất cả những gì mà một người đàn bà có thể nói khi người ta lừa dối mình. Và nàng ta lừa dối chính mình. Thật sự là khi thiếp biết ngài ra ngoài, qua lá thư của một người mà thiếp không biết là ai, sự thật là để rình rập ngài, thiếp xin tự nhận tội. Thiếp đã trốn ở đường Syriza và tận mắt thiếp đã thấy ngài đi ra. Rốt cuộc thật ra, thiếp chỉ có thể kết tội chính mình. Chỉ hôm nay thiếp mới biết rằng ông Esperan cư ngụ ở đường Syriza và hoàng thượng đã nói với ông ấy vào tối hôm kia. Khi thần nói với bệ hạ, hiệp sĩ kêu lên và hôn tay Gabriel. Giờ đây ngài đã làm gì cậu trai tội nghiệp đó? Cậu ta trung thực vô tội và bị vu cáo. Thật hổ thẹn để nói, nhà vua bối rối đáp, ta đã cho giam anh ta ở sạch lê. Trời đất, Kriyong nói, ở tù như một kẻ bất lương, Esperan tử tế của thần. À, phu nhân, có thể cậu ấy ngã bệnh, có thể chết gì thế. Ở tù, đó là chuyện xảy ra. Phụ nữ dối trá và luôn rơi trúng vào ai đó. Thật là tuyệt vọng đối với tôi, Gabriel đáp. Trả tự do cho cậu ấy. Nhà vua nói, dĩ nhiên sẽ không lâu đâu. Hiệp sĩ kêu lên và bỏ trốn như một nét giặc để cặp tình nhân ở với nhau. Tâu bệ hạ, lẽ nào ngài không hối hận như thiếp? Gabriel nói sau khi được Henri say đắm siết chặt tay. Trong hồn ta chỉ có tình âu yếm và niềm vui từ khi ta gặp lại nàng. À, nhà vua ngừng lại và giật nảy người. Có gì vậy? Nàng hỏi sợ hãi. Có chuyện rằng tên Kriyong điên khùng ra đi mà không có lệnh do ta ký tên. Và chủ nguồn sạch lê sẽ không trả tù nhân cho ông ta, dù ông ta là Kriyong. Ngài hãy giết nhanh lệnh đó, tâu bệ hạ. Chúng ta hãy cho một thị đồng mang đi. Rồi hoàng thượng hãy nghe rõ điều thiếp sắp nói với ngài. Nhà vua bắt đầu viết. Ngài vẫn còn cầm bút thì Sully xuất hiện, cố mỉm cười với Gabriel. Tâu bệ hạ, ông nói, hành lang có đầy người và thần báo với hoàng thượng một tin tốt lành. Đó là hiệu ứng tốt khi thiên thần gác cửa đã trở về. Nhà vua lịch thiệp nói và ký lệnh mở cửa ngục mà Gabriel đưa mắt nhìn. Nhưng tin này bản chất thế nào? Các ông De Ragny và De Montigny, quý tộc Picardy, đến đầu hàng. Thật là tiết kiệm đại bác và thuốc súng. Họ chờ lúc được ôm hôn đầu gối của hoàng thượng. Những kẻ phản loạn như Rusty thân mến, ta có gần mình một kẻ phản loạn cũng vừa mới phục tùng. Ta phải có chút ít thời gian ra điều kiện cho hắn. Kẻ phục tùng thật sự, thần tin chính là hoàng thượng. Ông bộ trưởng nghiêm nghị trả lời. Vậy chúng ta cần có những điều kiện phải làm. Gabriel ngắt lời không kém phần nghiêm túc. Ồ, ông có thể nghe họ, ông bộ trưởng. Phu nhân, việc đầu tiên, nhà vua sẽ không rời khỏi điện lưu mà không có tôi. Phu nhân nữ hầu tứ sốc ghen rồi, Sully nói, và cơn ghen phong đại đến cả những chiến thắng của bà. Tôi chỉ ghen để cứu nhà vua ông à. Và vì tính mạng của ngài đang bị đe dọa nếu ra khỏi điện Louvre. Ai nói vậy? Ông bộ trưởng nói và mỉm cười khinh miệt. Cái này, Gabriel đáp và chỉ bức thư mà nàng vừa nhận được ở nhà mình. Của ai? Hãy đọc chữ ký. Cha Robert, tôi không biết ông ta. Ôi, nhưng ta biết, nhà vua kêu lên và giằng lấy lá thư mà ngài đọc lớn. Con gái yêu của ta, đừng rời xa đức vua, đừng để ngài ra khỏi điện lưu và đừng để gương mặt này lại lần ngài. Trong trường hợp con gặp nó trên đường đi. Đây là gương mặt, nàng nói thêm và rút ra từ dưới chiếc áo choàng không tay pho tượng nhỏ bằng thạch cao vẽ rất giống thật. Quý thần ơi, nhà vua kêu lên, cha Robert đã cho ta thấy gương mặt này. Cầm một con dao, Sully nói, nhưng đó là một lời đe dọa, một chuyện bịa của tu sĩ. Tu sĩ đã sáng tạo ra chuyện ấy, nhà vua nghĩ ngợi. Đáp lại, không phải những người dọa dẫm hay tìm cách gieo rắc nỗi sợ. Rosny khẽ nhún vai. Cũng được, ông nói, hoàng thượng không ra khỏi điện lưu, còn về gương mặt được báo hiệu, người ta sẽ canh chừng. Nhưng trong khi chờ đợi, phu nhân, nhà vua có những việc khẩn cấp. Rất nhiều người mong ngài có mặt trong hành lang ở trong điện lưu. Chúng ta không vượt ra ngoài những điều kiện của bà khi chúng tôi ở đó. Ta sẽ đến đó, nhà vua ngắt lời. Rosny, Khanh sẽ đóng dấu lệnh này ngay ở đây mà ta vừa viết cho thống đốc ngục Satele và phu nhân sẽ mang lệnh đi. Thiếp đợi đây tâu bệ hạ và ta sẽ đi một vòng hành lang. Và ngài sẽ trở lại chứ? Ngay lập tức, Ngài thề với thiếp là không ra ngoài chứ. Ta qua quan tâm đến việc dâng lời nàng. Nhà vua nói và ôm Siêu thiếu phụ vào lòng, trong khi ông bộ trưởng đang chuẩn bị một cách điềm tĩnh sáp và con dấu. Henri nhấc tấm thảm lên, hoàng môn quan phục vụ đã dậm chân theo tục lệ để thông báo cho đại quý vệ binh. Nghe dấu hiệu này, hô lên trong gian phòng: "Nhà vua, thưa quý ông!"